Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, thần kỳ gia vị. Hơn nữa loại mùi thơm này, theo nước canh lộn, trở nên càng tăng thêm nồng nặc lên. Tất cả mọi người say mê ở loại mùi thơm này bên trong. Ngay cả lão gia tử, trên mặt mặc dù vẫn như cũ uy nghiêm, nhưng không ngừng nhấp nhô hầu kết đã nói cái gì. Thấy đây, Tô Tiểu Lôi nhấp nhẹ miệng nhỏ mỉm cười, dùng đũa gắp lên một mảnh mập trâu ở lão gia tử trong nồi xuyến xuyến. Thần kỳ là, nguyên bản cái này mập trâu bị nóng quen về sau, phải là quan xoắn màu xám mới đúng. Nhưng Tô Tiểu Lôi đũa kẹp lại là màu vàng kim, kèm theo mập trâu sa sút nước canh. Một luồng trước nay chưa từng có mùi thơm nhào tới trước mặt. Ra ra ngài nếm thử, Tô Tiểu Lôi đem mập trâu đặt ở trước mặt Tô lão gia tử trong mâm. Lão gia tử không nói hai lời, hành động nhanh chóng, không chút nào trông có vẻ già trạng thái đem mập trâu đưa vào trong miệng. Cay tê á thơm, mập trâu vừa mới vào miệng, lão gia tử thuận lợi nhịn không được kinh ngạc nói. Quan trọng nhất chính là, Tô lão gia tử hiện tại ăn một lần cay, dù chỉ là hơi cay đồ vật, chỉ cần vừa vào bụng, dạ dày lại bắt đầu như thiêu như đốt khó chịu. Nhưng bây giờ trong dạ dày ấm áp dễ chịu đừng nói nữa nhiều thoải mái. Mồm miệng ở giữa cũng còn tràn ngập nồng nặc mùi thơm. Đơn giản khiến người ta muốn ngừng mà không được. Hô, Tô lão gia tử sắc mặt có chút hơi đỏ lên. Trên mặt cũng ra có chút mồ hôi dịn, nhưng hai mắt lại càng thêm có thần thái. Sự thật thắng qua hùng biện, không cần Tô Tiểu Lôi nói nữa. Lão gia tử thuận lợi mình kẹp một đống đồ vật bỏ vào trước mặt nồi lửa nhỏ bên trong. Mỉm cười mong đợi chờ, chớ ngẩn ra đó, đều ăn a, rất mỹ vị, lão gia tử trầm giọng nói. Nghe vậy, những người khác khóe miệng co giật, rất mỹ vị đó là lão gia tử các ngươi cái kia hai nồi đi. Chúng ta cái này cũng không có. Tiểu Lôi a, ngươi cho lão gia tử đổ, sẽ không phải là tinh dầu cái gì đồ vật đi. Ta nghe nói có một loại đồ vật có thể tạm thời thay đổi người vị giác. Ăn cái gì cũng không sợ, nhưng đối với thân thể tổn thương rất lớn a. Ngươi thế nào có thể? Tô Tiểu Lôi thầm thầm thấy Tô Tiểu Lôi cùng Tô lão gia tử ông cháu thích hợp hình ảnh, trong lòng không có từ trước đến nay sinh ra một luồng tà hỏa. Nhưng Tô Tiểu Lôi nhưng không có phản ứng. Vật gì khác có lẽ cần giải thích, nhưng tiểu hoa sư bá cho gia vị ăn vào trong miệng, bản năng của thân thể cùng phản ứng liền sẽ để người có nhất trực quan đáp án. Tỷ ta cũng muốn. Một bên khác, Tô Tiểu Lôi tam thẩm trong ngực, một cái 23 tuổi tiểu nha đầu, ghim hai cái bím tóc, manh manh bộ dáng tội nghiệp nhìn Tô Tiểu Lôi. Thấy đây, Tô Tiểu Lôi mỉm cười, lần nữa đem thu vào trong bọc bình sứ nhỏ lại đem ra. Đứng dậy ở tam thẩm trước mặt nồi lửa nhỏ bên trong thận trọng đến một chút xíu. Lão gia tử ăn như gió cuốn giữa, trong mắt vô cùng mịt mờ toát ra một tia thở dài cùng an ủi. Trong lúc nhất thời, bên trong phòng mùi hương lần nữa nồng nặc lên. Tạ tạ đại tỷ, tiểu nha đầu vui vẻ hướng Tô Tiểu Lôi nói. Thấy đây, tam thẩm sắc mặt hơi có chút lúng túng. Dù sao vừa rồi ép buộc Tô Tiểu Lôi, cũng có nàng, nghe nồng nặc mùi thơm, đuôi gà ba đầu nuốt ngụm nước miếng, gắp lên một đầu tôm đuôi bỏ vào trong nồi, đợi lát nữa vớt ra tới khẽ cắn. A hứ, đem tôm đuôi phun ra, nghe mùi thơm, ăn vào trong miệng lại khó ăn phải chết. Ta nói Tiểu Lôi, nói như thế nào ngươi cũng là Tô gia đại tiểu thư, thế nào nhỏ mọn như vậy, cho tất cả chúng ta đổ một điểm thứ gì đó sẽ chết a. Đuôi gà ba thanh niên phàn nàn nói, nhưng Tô Tiểu Lôi chẳng qua là lặng lẽ nhìn hắn một chút, cũng không có nói chuyện. Thứ nữa, Tô Tiểu Lôi là hắn đường tỷ, trực tiếp bảo tiểu nhân nụ vốn là khiến người ta tức giận điên. lại một cái lần này liền đao có gai mà nói nghe cũng chói tai vô cùng. Cái gì gọi là đổ một điểm sẽ chết? Tô Tiểu Lôi lượng cơm ăn vốn cũng không lớn, bởi vì cái này gia vị còn chịu không ít. Thấy gia gia ăn không sai biệt lắm, thuận lợi lại là từ trong bọc một trận xôi trào, sau đó móc ra một viên bị giữ tươi màng tầng tầng bao khỏa. Dáng ngoài cùng thánh nữ quả không sai biệt lắm đồ vật đi ra. Từng tầng giải khai giữ tươi màng về sau, hướng mồ hôi rầm rề mặt mũi tràn đầy đều viết thống khoái cùng hưởng thụ hai chữ lão gia tử nhẹ. Giọng nói, ra ra, đem trái cây này ăn đi. Đây là cái gì? Thánh nữ quả. Tô lão gia tử cầm quả cười nói, ta cũng chưa ăn qua. Chẳng qua ta sư bá kêu hắn cà chua quả, nói ăn đối với thân thể người cực kỳ tốt. Tô Tiểu Lôi nghĩ tới câu nói của Tiểu Hoa. Trái cây này chính là Tiểu Hoa từ Bạch Xà Vị Diện mang ra ngoài, loại đó tương tự cà chua linh quả. Mầm móng bồi dưỡng, bởi vì Thổ Linh Châu cùng hai người tỉ mỉ che chở, linh khí càng tăng thêm nồng nặc cũng càng thêm ấm như nghi hấp thu. Cái gì? Ngươi liền ăn cũng chưa từng ăn, loại này lại lịch không rõ đồ vật, lỡ như lão gia tử ăn hỏng làm sao bây giờ? Tô Tiểu Lôi tam thẩm vẫn như cũ không buông tha nói. Có lẽ là bởi vì chưa hề như vậy biệt khuất nguyên nhân. Tinh minh tâm cơ nàng đều không thấy lão gia tử cau mày bộ dáng. Tốt, ra ra nếm thử, Tô lão gia tử một thanh bỏ vào trong miệng. Á, thứ này... Tô lão gia tử mở to hai mắt, nếu như nói trước kia thần khí kia gia vị, khiến nồi lẩu bắt đầu ăn toàn thân đột nhiên ấm áp dễ chịu. Trái cây này tiến vào bụng về sau, toàn thân đều muốn tán tỉnh cái tắm nước nóng, có loại giành lấy cuộc sống mới cảm giác. Nha đầu, gia gia muốn đi ra ngoài đi một chút, bồi gia gia cùng nhau. Lão gia tử ánh mắt kinh ngạc nhìn nhà mình đã nhìn không thấu cháu gái một hồi, chậm rãi ra đời nói. Ừ, Tô Tiểu Lôi nhẹ nhàng gật đầu. Những người khác đang chuẩn bị nói an toàn gì gì đó, đều bị lão gia tử một cái trợn mắt ép xuống. Chẳng qua là hai người vừa tới ngoài cửa, tiệm lẩu lão bản đuổi theo. Tô lão gia tử, Tô tiểu thư tốt, Tô tiểu thư ta. Không biết thuận tiện hay không nói cho ta biết, cái này gia vị, tiệm lẩu lão bản trong mắt tràn đầy quá nghiêm khắc cùng cuồng nhiệt. Làm đã nhiều năm như vậy nồi lẩu làm ăn, còn chưa từng thấy qua thần kỳ như vậy gia vị. Nếu như có thể đến, hắn có lòng tin có thể đem nồi lẩu làm ăn làm được toàn thế giới. Xin lỗi, cái này gia vị rất đặc thù, hoàn toàn là người trồng cùng nuôi dưỡng. Không có cái khác bất cứ vật gì có thể thay thế, Tô Tiểu Lôi tự nhiên hiểu lão bản này ý nghĩ. Nhưng đây là không thể nào chuyện, Tiểu Hoa sư bá, Xích Nhi sư bá đều là cỡ nào, làm sao lại vì tiền, đem tinh lực đặt ở gia vị, như vậy ai cái kia ngượng ngùng, quấy dày, lão bản ngượng ngùng nói, nếu như những người khác, còn có thể không biết xấu hổ hỏi tới. Nhưng đối phương thân phận nhưng không cùng, có thể lấy dũng khí hỏi một chút cũng đã chân run mặt đỏ bừng. Đi tới ven đường một chỗ nơi yên tĩnh, Tô Tiểu Lôi cùng Tô lão gia tử liền giống một đôi gia đình bình thường hai ông cháu. Ngồi ở trên ghế dài, nhìn trước mặt con đường lui tới đám người, mọi người ai cũng không có chú ý tới Tô lão gia tử. Cho dù thấy được cũng sẽ phủ nhận. Trước mắt cái này quần áo sạch sẽ lão gia tử chắc chắn sẽ không chết vị Tô lão gia tử kia. Nha đầu, ngươi lần này về kinh đô, cũng không chẳng qua là nhìn ra ra đơn giản như vậy đi. Tô lão gia tử rất hứng thú nhìn Tô Tiểu Lôi. Tô Tiểu Lôi vẻ mặt cứng lại, biết đến chuyện gì cũng không lừa gạt được qua ra ra mắt. Thuận lợi hào phóng điểm một cái tần thủ nhẹ giọng nói, đúng vậy. Chắc hẳn gia gia cũng biết ta gia nhập đạo môn võ quán. Vẫn là quán trưởng thực tập đệ tử thân truyền còn có thực tập. Tô lão gia tử vẫn là lần đầu tiên nghe được thuyết pháp này. sư công nói ta thiên phú rất khá, đối với yêu cầu của ta cũng rất cao. Chờ lúc nào đạt đến yêu cầu của hắn, ta có thể trở thành đồ tôn thân truyền của sư công. Tô Tiểu Lôi kiêu ngạo nói, mặc dù đều là đệ tử, nhưng đệ tử thân truyền của Đào Hùng, chẳng qua là Diệp Chân đồ tôn, thân truyền đồ tôn liền không giống nhau. Nói như vậy, ta ngược lại thật ra đối với vậy ngươi sư công hơi tò mò. Hắn là cái nào môn phái? Tô lão gia tử từ tốn nói, ra ra, ngài không cần chụp vào Tiểu Lôi mà nói. Tiểu Lôi sư công vì chân chính cao nhân, hoặc là nói nhân vật thần tiên đều không quá đáng. Lấy Tiểu Lôi sư công năng lực, thế gian bất cứ chuyện gì đều có thể dễ như trở bàn tay làm được. Nhưng sư công không màng danh lợi, chẳng qua là ở chỗ thật xa, Tô Tiểu Lôi nói. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.